Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 830. Cạnh tranh tài nguyên, hiện trường tai nạn xe, coi như Chu Hạng tốn thời gian 2 năm chế tác tiên hiệp mảng lớn, tiên kiếm, đệ nhất nữ chủ. Theo điện ảnh chiếu phim sắp tới, Chu Hạ điện ảnh ở Bắc Mỹ bán nhiều. Tiểu ái địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đoạn thời gian gần nhất, nàng nhân khí, chú ý, truyền thông ra ánh sáng tăng vọt không nói. Nhận được kịch bản, đại sứ hình tượng, đánh chứ, phỏng vấn càng là không đếm xuể. Đặc biệt là quốc nội ngũ đại thời thượng nữ khan. Bởi vì điện ảnh chiếu phim, cũng cho nàng an bài kim cửu hoặc là ngân thập mặt bìa. Trừ lần đó ra, mấy nước lớn ngoại cao cấp, xa xỉ nhãn hiệu, cũng là rối rít mời xin nàng nhìn tú, cùng với hiệp đàm tới hàng năm đại sứ hình tượng, những thứ này đều là làng giải trí nữ minh tinh cao cấp nhất tài nguyên. Trong đó một ít càng là hạ hoa điện ảnh ngũ đại hoa đán. Tiểu Hồ, Tư Tư, Vũ Phi, Nhã Nhã, Đường Đường tài nguyên, nếu như nàng thật tiếp theo. Kia mấy người kia nhất định sẽ đối với nàng có chút cái nhìn. Hơn nữa, ngoại giới truyền thông đồn thổi lên, thúc đẩy một ít liên quan bạo nổ điểm, sẽ đối với nữ minh tinh danh dự, danh vọng mang đến không cách nào lường được ảnh hưởng. Thí dụ như, Trương Tiểu Yêu thay thế Tiểu Hồ trở thành quốc tế mẫu cao cấp xa xỉ đại sứ hình tượng. Tiểu Hồ lần nữa mất tài nguyên, bị tư bản vứt bỏ. Tiểu Hồ một đường minh tinh địa vị chỉ khó khăn tiếp tục giữ. Ví dụ như loại này, thậm chí nghiêm trọng hơn tin đồn. Tất nhiên ảnh hưởng ngoại giới cái nhìn, để cho fan, điện ảnh công ty các loại chú ý tới. Dù sao những thứ này đỉnh cấp thương gia đại sứ hình tượng. Đánh chư mặt bìa, thời trang tú các loại tư nguyên. Từ trước đến giờ đều là nữ minh tinh có hay không hỏa bạo phong hướng tiêu. Ở làng giải trí cái này tối điệu bộ, tối bưng cao dẫm đạp thấp vòng. Nữ minh tinh là cạnh tranh những tư nguyên này. Cái gì khuê mật, chị em gái xé so với là lại thường gặp, chẳng qua chỉ là mời. Chính sở vị, một bước sai, từng bước sai, mất đi một cái cao cấp đại sứ hình tượng, thì sẽ mất đi người kế tiếp. Sau đó, tối căn bản điện ảnh tài nguyên, tống nghệ tài nguyên. Cũng sẽ từng cái mất đi. Có chút một lần vô cùng hỏa bạo nữ minh tinh đột nhiên biến mất trong tầm mắt, đó là một tí tẹo như thế mất trận địa, trở thành tam tuyến. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, công ty cũng không có can thiệp những tình huống này, không có khuyên nàng buông tha, thậm chí còn ở thúc đẩy nàng bắt lại những tư nguyên này. Tiểu ái đối với lần này có chút tâm lý thấp thỏm. Đặc biệt là Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương, hai người bọn họ trên mặt nổi không có biểu quá cái gì thái. Nhưng làm như vậy thực ra chính là đang ủng hộ nàng lên trước. Tiểu ái tổ hướng biết là, những thứ này là Chu Hạ ý tứ, hay lại là Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương hai người bởi vì cùng với nàng quan hệ. Đang giúp nàng, nhắc tới, so sánh công ty còn lại nữ nghệ sĩ. Nàng và Mỹ Na, Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương quả thật quan hệ tốt hơn một chút. Dù sao các nàng đều là với Chu Hạ từ hắn mở cái kia tiểu tiểu công tác thất. Cùng đi đến bây giờ nhân, các nàng từng đồng thời ở công ty cho mướn chung ảnh ra trúc viện nhà trọ trên một cái giường chen. Qua, đồng thời chân chính sinh hoạt hơn một năm nhiều. Trong đoạn thời gian đó, đều là các nàng sống chung rất vui vẻ. Công việc sau khi, thường thường mua một lần thức ăn, nấu cơm, đi dạo phố, buổi tối thường thường cũng trò chuyện một ít nữ tính đề tài. Vì giúp nàng cùng Mỹ Na chuẩn bị nghệ thi, thi đậu điện ảnh học viện, hí kịch học viện, Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương đưa đón các nàng giờ học, cùng các nàng học tập. Đoạn thời gian đó, các nàng để dành rồi rất sâu cảm tình cơ sở, đối với nhau đi qua đều có nhất định dài, mỗi người sinh nhật, cơ bản cũng sẽ đồng thời ăn mừng, cũng sẽ quan tâm đối phương người nhà tình huống. Hãy cùng khác phái chị em gái, đặc biệt là theo Hạ Hoa điện ảnh nhanh chóng lớn lên. Công việc mặc dù càng ngày càng bận rộn, nhưng giữa các nàng loại quan hệ này lại càng thêm chặt chẽ rồi. Bởi vì tới công ty càng nhiều càng đại bài minh tinh, cao hơn tầng quản lý, các nàng mỗi người đều có mỗi người áp lực, với nhau giữa càng cần hơn đối phương quan tâm, ấm áp, càng cần hơn đồng thời đoàn kết hỗ trợ, đồng thời đi về phía trước. Nhưng là lần này, Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương như vậy ủng hộ, Tiểu Ái thấp thỏm sau khi, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Nàng lo lắng bởi vì tài nguyên nghiêng về, đưa tới fan giữa lôi xé, một ít có dụng ý khác nhân cơ hội gia nhập loạn cục, dẫn dắt một ít gây bất lợi cho Chu Hạ lời đồn đãi. Thậm chí đưa đến kia năm đóa đại hoa đối với nàng nhằm vào. Cho nên, chụp xong Harper Bazaar đánh chưa mặt bìa sau đó, Tiểu Ái liền vội vã ngồi xe. Ở trước 7 giờ trở về Chu Hạ biệt thự, nàng muốn cùng Chu Hạ gặp mặt sau, hỏi hắn một chút ý tứ, tâm lý mới có thể có đáy một ít. Sau khi xuống xe, thấy tiếp Chu Hạ xe đã trở lại, Tiểu Ái cao hứng vô cùng, tăng nhanh đi vào trong biệt thự, đổi giày, đi về phía trước đến, kêu hai tiếng, phát hiện lầu một cũng không có người. Dọc theo thang đu đi lên lầu 2, có mấy gian cửa phòng mở rộng, trên đất có địa phương còn có giọt nước, cùng với một ít đồ lót, thậm chí nữ thức quần áo mảnh vụn. Nghĩ đến Mỹ Na ở biệt thự, Chu Hạ trở lại sớm, không khó tưởng tượng trên mặt những dấu vết này, tỏ rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến điểm này, đặc biệt là cộng thêm mấy đạo nghe để cho người ta răng mềm mại tiếng tim đập truyền tới, Tiểu Ái nhất thời sắc mặt đỏ ửng đứng lên. Nàng vội vàng xoay người đi xuống lầu dưới, mới đi ra khỏi hai bước liền nghe được kia hai thanh âm cao vút uyển chuyển, sau đó bình yên lặng xuống. Thật đúng là đúng dịp, kia hai người hiển nhiên là xong chuyện. Tiểu Ái dừng bước lại, có chút do dự. Nàng đối Chu Hạ rất biết, thường thường sẽ ở xong chuyện sau đó trò chuyện một ít kỳ quái đề tài. Cuối cùng, trời xui đất khiến bên dưới, Tiểu Ái thả nhẹ bước chân đi tới nhị lâu chủ nhân phòng. Cửa phòng, phòng tắm, phòng thay quần áo, cầm phòng, thư phòng, yoga phòng, cửa phòng cũng mở ra, chỉ có cửa phòng ngủ khép hờ. Mới vừa rồi kia âm thanh kỳ quái chính là từ trong phòng ngủ truyền tới. Nhìn những cảnh tượng này, còn có trên đất lộn xộn tình huống, không khó để hiểu trước đây tình hình chiến đấu kịch liệt, liên lụy chiến trường sự quảng đại. Tiểu Ái mặt đẹp bộc phát đỏ bừng, tâm tình lại có nhiều chút phức tạp, ngượng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trên mặt đất có một cái nàng thích nhất lễ phục ném xuống đất. Nhất thời có chút nổi giận, hai người này cũng quá đáng rồi, mới vừa rồi còn không biết đóng vai thân phận gì rồi. Nàng khom người nhặt lên lễ phục, thấy váy hở ra, tâm lý mắng thầm, đi tới trước phòng ngủ, mới ngừng lại. Phòng ngủ quá lớn, thông qua khép hờ cửa phòng với bản không thể nhìn thấy bên trong nàng muốn thấy được địa phương. Nhưng là thanh âm lại càng rõ ràng, ca ca. Ngươi nói Tiểu Ái tỉ mỹ, hay là ta mỹ a? Mỹ Na yêu tinh truyền tới âm thanh, đương nhiên là Mỹ Na, không có Tiểu Ái đẹp. Ca ca, ngươi không tốt, ngươi lại trêu cợt nhân. Nghe được Chu Hạ cố ý kéo dài thanh âm trêu chọc Mỹ Na, Mỹ Na làm nũng, Tiểu Ái âm thầm phun một cái. Mỹ Na loại thời điểm này còn nhấc nàng, thật là không biết xấu hổ. Được rồi, các người cũng mỹ, Chu Hạ thanh âm bất đắc dĩ truyền tới. Hừ, ngươi chính là qua loa lấy lệ nhân gia tối nay không đi rồi, sẽ để cho hai người các ngươi không có cách nào đồng thời lêu lổng. Mỹ Na ngang ngược truyền tới, âm thanh, không đi được a, hai người chỉ có thể ngoạn thạch đầu cây kéo bố, máy cày, ba người là có thể chơi đùa chơi đánh bài. Xen rồi, đó mới là thật biết điều rồi. Chu Hạ Siê sắc nghiền ngẫm truyền tới âm thanh. Nghĩ đến chỗ này trước Chu Hạ nàng phổ cập những trò chơi này kiến thức. Tiểu ái cắn chặt hàm răng, tâm lý ám phúng, tưởng đẹp, ca ca, cái kia, ba người thật như vậy có ý tứ ấy ư? Tại sao ngươi luôn là ảo tưởng loại chuyện này? Mỹ Na ngượng ngùng tò mò thăm dò âm thanh truyền tới, đó là dĩ nhiên, không những có thể nhìn, còn có thể tham dự. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không là càng chưa kích rồi. Chu Hạo buồn cười mê hoặc lời nói vang lên, hì hì, nhân gia mới sẽ không bên trên ngươi làm. Mỹ Na đột nhiên đắc ý nở nụ cười, sau đó lại nói, lén lén nói cho ngươi biết, ta trong mấy ngày qua lại cùng tiểu ái tỷ ở cùng nhau. Hai người chúng ta khá tốt, còn ngủ chung đây. Thế nào cái ngủ pháp? Chính là ngươi muốn như vậy à? Không thể nào, tiểu ái mới sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện này. Ha ha, nhân gia mị lực nhưng là rất lớn. Nam, nữ, thông, ăn, nha, nghe được cuối cùng Mỹ Na kéo dài thanh âm. Một chữ một cái nói ra cuối cùng bốn chữ. Tiểu ái tâm lý hơi hồi hộp một chút, đỡ môn tay run rẩy một chút. Không cẩn thận liền đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Nằm ở trên thuyền lớn nói chuyện phía Mỹ Na cùng Chu Hạ thấy môn đột nhiên mở, đều là sợ hết hồn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, tam rén ra mắt trừng mắt ti hí. Nhất thời cũng thập phần khiếp sợ. Xem thường thấy Chu Hạ, Mỹ Na trên người hai người đều mặc quần áo. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá hai người này không có vừa lái xe, vừa trò chuyện thiên, nếu không vậy, vậy coi như quá xấu hổ. Tiểu ái tỷ, ngươi thế nào sớm như vậy trở về? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?